Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Phục Sĩ Thành. Canh thứ hai, Gấu Trúc ném xuống măng, ôm lấy Dịch Thiên chân, tội nghiệp nhìn Dịch Thiên, be be, còn duỗi ra chân trước, dùng tay chỉ Dịch Thiên trước mặt dê nướng. Dịch Thiên buồn cười, ngươi lại muốn ăn cùng ngươi nói cùng một loại ngôn ngữ động vật. Ngươi như thế vô tình sao? Hắn không biết gấu trúc có thể ăn được hay không thịt. Vì lẽ đó không dự định cho. Gấu trúc vô tội nháy mắt, ngơ ngác nhìn Dịch Thiên. Thấy Dịch Thiên không có dự định cho nó ăn dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là thật thà nhìn về phía nơi khác. Lần này nó phát hiện điểm sáng. Cái kia bị nó bắt nạt sĩ binh cũng ở ăn dê nướng. Liền méo sạch đầu, cong lên cái mông chạy hướng về này sĩ binh. Sĩ binh một mặt mộng bức nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình gấu trúc. Sợ đến thân thể run lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sĩ binh lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn nỗ lực nhịn xuống muốn khóc kích động. Ma đầu kia, tại sao lại tìm đến hắn a? Tại sao liền không thể đi tìm những khác sĩ binh đây? Kỳ thực hắn không biết chính là, hàng này rất sợ, nó không biết có thể không có thể đánh được người khác. Nhưng thành công từng bắt nạt hắn, dĩ nhiên là bắt lấy hắn một người có thể sức lực bắt nạt. Gâu gâu, gấu trúc nhếch miệng đối với sĩ binh kêu lên. Này thông thường là nó tương đối nghiêm túc thời điểm tiếng kêu. Sĩ binh hoàn toàn không biết gấu trúc là có ý gì. Không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích. Ánh mắt hướng về cái khác sĩ binh cầu cứu. Cái khác sĩ binh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hướng về hỏa trưởng cầu cứu. Hỏa trưởng mắt nhìn thẳng gặm thịt dê. Dường như không nghe thấy. Ai dám trêu chọc này sát thần a? Đây là tiếng lòng của bọn họ. Này sĩ binh khóc. Các ngươi thật là độc ác a. Luôn mồm luôn miệng kêu huynh đệ. Có làm như vậy huynh đệ sao? Ô nha, gấu trúc thấy này sĩ binh không động chút nào. Nó biểu thị rất hài lòng. Duỗi ra chân trước, đem sĩ binh trong tay thịt dê đoạt đi. Vừa mới chuyển thân muốn đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại quay đầu lại vỗ vỗ sĩ binh đầu. Động tác cùng Dịch Thiên đập nó đầu thời rất tương tự. Sĩ binh bị đập ngã trên mặt đất. Gấu trúc nghi hoặc nhìn một chút bàn tay. Lại nhìn một chút sĩ binh. Nó không dùng lực a, có điều chẳng muốn nghĩ nhiều như thế, trực tiếp xoay người chạy đi tìm chủ nhân. Sĩ binh thấy sát thần rốt cục đi rồi, hoa mắt váng đầu ngồi dậy đến, hắn thiếu một chút bị đập ngất đi. Be be, gấu trúc duỗi ra chân trước nắm bắt thịt dê, đưa cho Dịch Thiên, như là đang hỏi hắn có muốn ăn hay không. Dịch Thiên nhàn nhạt liếc hàng này một chút, rất có thể a. Không cho nó ăn liền chạy đi cướp sĩ binh. Quả nhiên là một nhân tài. Gấu trúc thấy Dịch Thiên không muốn. Nháy mắt một cái. Sau đó tự mình ôm bắt đầu gặm. Hả? Tựa hồ xưa nay chưa từng ăn cái này mùi vị. Gấu trúc gặm một cái sau. Ngẩn người. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ đang lĩnh hội cái gì? Ăn ngon không? Dịch Thiên cười hỏi. Gấu trúc lấy lại tinh thần. Nhìn một chút trong tay dê nướng thịt. Giữa lúc Dịch Thiên cho rằng hắn muốn ném thời điểm, liền bắt đầu sói nuốt hổ ra lên. Ngươi liền khiến cho kính ăn đi. Ăn hỏng chậm cũng mặc kệ ngươi. Dịch Thiên tức giận, hắn là thật không biết gấu trúc có thể ăn được hay không thịt. Không lâu lắm, gấu trúc gặm xong thịt nướng. Trên mặt bóng loáng, hướng về Dịch Thiên xem xét một chút. Tựa hồ ăn được không đã ghiền. Quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện cái kia sĩ binh trên tay lại có dê nướng thịt. Gâu gâu, gấu trúc lần thứ hai đi tới nơi này sĩ binh trước mặt. À, còn đến, sĩ binh sợ, bất quá lần này hắn rất cơ linh. Ân cần chủ động nộp lên thịt nướng. Gấu trúc rất hài lòng, dùng chân trước tiếp nhận. Hùng hục chạy về, Phục Sĩ Thành, Thổ Dục Hồn Vương Thành, Tiên Ti Ngữ. Phiên dịch thành Hàn ý chính là vương giả chi thành. Xung quanh là địa vực trống trải. Dòng tốt tươi đại thảo nguyên. Phía đông không tới 10 dặm là Thanh Hải Hồ. Thành bắc có rau tế sông. Vị trí địa lý thập phần ưu việt. Trong thành, vương công quý tộc tụ hội một đường. Khả Hãn Phục Duẫn cao cao ngồi ở vị trí đầu, phía dưới là một đất trống. Chính cột không ít biểu hiện uể oải người Hán, nữ có nam có. Phục Duẫn cười nói, nhường những này Hán chó sủa múa, ai nhảy đến tốt, liền có thể sống sót, nhảy đến kém cỏi nhất, liền trực tiếp giết. Hộ bộ thị lang khen, vẫn là Khả Hãn có chủ ý, chúng thần căn bản không nghĩ ra tốt như vậy cách chơi. Phía dưới hơn 20 cái Hán trong lòng người tuyệt vọng, bị bắt tới đây, cái nào còn có sống sót đạo lý, chân thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lâm Vũ Vi mím môi môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Ca, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Lâm Thường mặc dù là cái công tử nhà giàu, thập phần sợ chết, nhưng là làm ca ca, hắn hiện tại càng lo lắng chính là muội muội Lâm Vũ Vi. Muội muội đừng sợ, muốn chết, ca ca cũng chết ở ngươi phía trước. Lâm Vũ Vi nói, ngươi có thể hay không sau đó trước tiên đem ta giết. Lấy nàng sắc đẹp, căn bản không khó tưởng tượng kết quả là cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.